Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3190, phiên ngoại ẩn cư 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn chưa tới đến quỳ thủy thời điểm Mặc Liên Thành đối với Khúc Đàn Nhi thân thể nắm giữ được so Khúc Đàn Nhi còn muốn rõ ràng. Khúc Đàn Nhi vội vàng đi theo gật đầu, là không tới thời gian, nàng ngừng lại, gặp Mặc Liên Thành tại trầm ngâm nàng chứng bệnh, trong lòng áy náy, suy nghĩ một chút, lại nói ra. Nghe nói có chút nữ tử, làm nhiều cái kia cũng sẽ đau bụng, nàng nói đến mịt mờ, bất quá Mặc Liên Thành lập tức liền nghe hiểu được. Có thể là, bọn hắn liền nhi tử đều sinh, nàng còn sẽ không thích ứng. Mặc Liên Thành nhịn không được buồn cười, nói, đêm nay ta lại không đụng ngươi, yên tâm ngủ đi. Bất quá, Đàn Nhi, hậu viện những cái kia món ăn, đều dài thế không sai, ngươi có nhìn qua sao? À, ta đều quên, ngày mai đi xem một chút. Dậy Thất Thất sự tình, liền giao cho vi phu a, tốt tốt. Khúc Đàn Nhi thở phào, tên nào đó tinh lực quá tràn đầy, nàng không chịu đựng nổi nha. Ngày thứ hai, dùng qua điểm tâm sau, Mặc Liên Thành đi dậy Thất Thất, Khúc Đàn Nhi quả nhiên buông xuống, lại không đi lý Thất Thất sự tình. Nhàn rỗi không chuyện gì, nàng cũng không có ra ngoài. Từ khi hôm đó, nhìn thấy thôn dân lặp đi lặp lại một mặt, Khúc Đàn Nhi liền không thích đi trong thôn đi dạo. Nàng liền mang theo Niên Niên Tuế Tuế đến hậu sơn bên kia đi một chút. Hồ nước sớm đào xong, phòng sau lưng có một cái sơn tuyền, Mặc Liên Thành chẳng biết lúc nào trực tiếp cho người dẫn suối nước tiến vào đường, lại đến bên ngoài thu mua chút nửa sống liên hoa mầm, trực tiếp thả suối nước bên trên nuôi. Cũng không cần hao tâm tổn trí quản lý, một thời gian đi qua, cái này sen đường bên trong sinh cơ bừng bừng. Thời gian chưa đến, tạm thời còn không có thấy liên hoa, nhưng là lá sen bồng bềnh, một mảnh xanh biếc, thịnh ngưng trong suốt long lanh giọt nước. Tại sen đường không xa là một mảnh vườn rau, mọc vô cùng nhân. Đứng tại đình nghỉ mát bên trên, phóng nhãn nhìn lại, xanh mơn mờn, cảnh sắc rất là thoải mái. Khúc Đàn Nhi nhìn xem hoàn toàn biến dạng hậu viện, đều ngây ngốc. Không bao lâu, Niên Niên Tuế Tuế còn cố ý bưng tới ăn rổ, trong giỏ sách là Câm Thầm Sở Trường bánh ngọt. Khúc Đàn Nhi ăn ngọt ngào bánh ngọt, uống vào nhà mình những hoa tửu, biết bao thoải mái. Mảng lớn sen đường một bên khác, có một cái u kính. Nơi xa, còn có lớp kín thật dày tường rào. Tường rào cái kia một đầu, là Khúc Đàn Nhi trước đó cho người gieo trồng vườn trái cây. Lúc đến hôm nay, Khúc Đàn Nhi mua trở về người, đã nhanh muốn đem đại trạch lân cận đất trống đều cải tạo thành vườn trái cây. Vườn trái cây chia làm mấy khu vực lớn, phân biệt trồng cây đào, lý cây, cây liệu cây các loại loại cây, phân biệt từ những người kia quản lý. Khúc Đàn Nhi ăn bánh ngọt, con mắt nhìn xem đối diện trên tường rào một cánh cửa, đang nghĩ ngợi muốn hay không đi vườn trái cây bên kia nhìn xem thời điểm, chỉ gặp một cái áo trắng tiểu cô nương vội vã bận rộn mà từ chỗ khúc quanh thoát ra. Bởi vì lá sen che lấp, tiểu cô nương cũng không có nhìn thấy trong lương đình ngồi người. Tiểu cô nương vội vã hướng trên cửa gõ mấy cái, giây lát, cửa liền mở, có người từ ngoài cửa nhô ra thân thể, xa xa, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là có thể phán đoán được đi ra, nên là người thiếu niên. Khúc Đàn Nhi gặp bên người Niên Niên Tuế Tuế hai người, một người mặt không biểu tình, một người khác nhẹ trao lại lông mày, nàng liền chỉ vào sen đường phía bên kia, hỏi. Các ngươi người nào biết rõ cái kia hai cái gì người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuế Lế lắc đầu biểu thị không biết, Niên Niên chất phác mà liếc mắt nhìn qua. Hai người bọn hắn là lúc trước cùng chúng ta cùng nhau bị phu nhân mua tiến đến, là một đôi tỷ đệ. Nghe nói là quan gia thiếu gia cùng tiểu thư, trong nhà không biết đắc tội người nào, bị hoàng đế lưu vong, trên nửa đường lại gặp được triều đình đại xá, tỷ đệ bọn họ bởi vì lớn lên xuất sắc, liền bị những cái kia lòng dạ hiểm độc quan sai mang đi ra, trằn trọc bị người lấy tới ô hư trấn. Cách chương